FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, mất trí quầng sáng uy lực. Ven đường hai người bọn họ gặp không ít người nhân tạo. Chỉ là những thứ này người nhân tạo hoặc là tinh tế người chơi, hoặc là chính là như là người máy quá cứng nhắc. Thế mà không có một người ngăn lại Ơ Phu, thậm chí hỏi thăm một tiếng. Cứ như vậy để Ơ Phu mang theo thiếu niên đường hoàng đi ra tòa thành cửa lớn, tiến vào trong rừng rậm. Bất quá bọn hắn hảo vận cũng chỉ tới mà thôi. Một con dùng đất sét làm thành độc nhãn cú mèo sử ma đang đứng tại tòa thành tường vây trên thân, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn dần dần đi xa. Chỉ chốc lát, trong thành bảo bắt đầu vang lên cực lớn loa phóng thanh. Chủ quan chính là Giang Nam thuộc gia nhà máy đóng cửa. Lão bản Ơ Phu mang theo hắn nam bí thư bỏ trốn. Quảng bá cùng một chỗ. Lập tức ở IZZD Millennia trong thành bảo đưa tới chấn động to lớn. IZZD Millennia một phương master cùng servant nhao nhao xuất động. Thề phải đem cái kia thích chơi gay bán manh nữ trang đại lão Ơ Phu cho bắt trở lại. Trong đó từ lấy mập mạp gót tích cực nhất. Có lẽ là hôm trước hắn Seven Siegfried cùng Kana bất phân thắng bại, Jin Dark lại đối hắn hờ hững, để hắn cảm thấy bản thân ở những người khác trước mặt thật to ném đi mặt mũi. Thật vất vả có lần này cơ hội lộ mặt, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, để người khác biết hắn gót mới là IZZD Millennia ưu tú nhất ma thuật sư. Tộc trưởng nhân tuyển tốt nhất. Cái gì Danic, Fiore toàn diện đều muốn đứng sang bên cạnh. Lúc này, Senko cùng Jin Dark cũng đã tiến vào tòa thành phụ cận trong rừng rậm. Liền phảng phất như là vận mệnh, Siegfried cùng gót trước hết nhất tìm được Astolfo cùng người nhân tạo thiếu niên. Ơ Phu luận bán manh khôi hài tự nhiên là không người có thể địch. Nhưng muốn nói chân ướt chân giáo chiến đấu, hắn chỉ sợ duy nhất có thể chiến thắng chỉ có phe đỏ đậu bỉ khôi hài đảm đương caster lên đi. Chỉ là cứ việc tự biết không địch lại, Astolfo lại cũng không nguyện ý từ bỏ. Hắn trực tiếp lấy ra bản thân Noble Phantasm, đụng người tức té. Chef of Agalia, móc lửng, cái này ma thương cơ hồ không có lực sát thương gì. Nhưng chỉ cần bị cây thương này đánh trúng, vô luận là thân thể bộ vị nào, thậm chí là áo giáp, bị đánh trúng người đầu gối trở xuống đều sẽ bị cưỡng chế linh thể hóa. Đơn giản tới nói, chính là giao phó địch nhân thời gian ngắn tàn phế bắp. Công hiệu quả 10 phần đáng sợ. Cây thương này nếu là đặt ở cao thủ trong tay, trong khoảnh khắc liền có thể lấy được thắng lợi. Đáng tiếc Ơ Phu là cái chiến năm cặn bã. Vô luận hắn làm sao vung vẩy trong tay ma thương, lại ngay cả Siegfried một sợi lông đều không cách nào đụng tới. Lại thế nào phát huy ma thương hiệu quả? Keng, một tiếng vang nhỏ, ma thương bị đánh bay ra ngoài. Siegfried mặt không thay đổi đem kiếm gác ở Astolfo trong cổ. Một bên khác, gót mặc dù người không ra thế nào đĩa, vẫn có một ít thực lực, lập tức đem người nhân tạo thiếu niên đánh ngã xuống đất. Ơ Phu cùng thiếu niên song song lạc bại, sự tình tựa hồ đã vô lực hồi thiên rồi. Không, người thật sự là quá coi thường nữ trang đại lão thực lực. Bị Siegfried kiếm chỉ cổ họng tình huống dưới, Ơ Phu đem Siegfried trí thông minh kéo đến cùng hắn giống nhau trình độ, cùng sử dụng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại đồ long đại anh hùng. Một phen thanh lệ câu hạ miệng pháo phía dưới, phi ca, Siegfried, thế mà bị Ơ Phu lắc lư đến muốn đào ra trái tim của mình đi cứu tên kia người nhân tạo thiếu niên. WTF, một mặt mộng bức gót cũng bị phi ca kích choáng ngã xuống đất. Tiếp lấy chỉ thấy phi ca mặt không biến sắc tim không đập mà đưa tay cắm vào bộ ngực của mình bên. Trong, mắt thấy phi ca sắp đánh vỡ. Không phải may mắn e thương binh sẽ không tự sát lệ cũ lúc. Hai cái thân ảnh đột nhiên từ trong rừng vọt ra. Chính là Jin Dark cùng Senko. Bên kia tự mình hại mình bằng hữu. Chuyện gì cũng từ từ. Senko vội vàng lên tiếng ngăn lại phi ca tự mình hại mình cử động. Phe đen Saber, Siegfried, ngươi đang làm cái gì? Xin dừng tay. Jin Dark cũng là một mặt lo lắng muốn ngăn cản Siegfried hành động tự sát. Đối với Jin Da cái này trọng tài kiêm GM tới nói. Fika không đi cùng Seven khác đơn đấu lại muốn tự sát. Đây rõ ràng là đang bày tỏ. Này trò chơi thể nghiệm cực kém. Ca muốn lui bơi xóa nick. Đây là trần trụi ngay trước mặt đánh mặt cử động. Jin Da nói cái gì cũng muốn ngăn cản. Chỉ là Siegfried giống như đã hoàn toàn nhận lấy mất trí quầng sáng ảnh hưởng. Động tác trên tay chưa ngừng. Sen khô rơi vào đường cùng. Chỉ có thể thu hồi chơi đùa chi tâm. Vốn cho rằng Kana nhớ mãi không quên đối thủ tốt là bực nào anh hùng cao minh đại nhân vật. Hôm nay gặp mặt thật sự là khiến người ta thất vọng. Thất vọng cực độ. Xin lỗi. Huynh đệ, ta lại muốn mượn ngươi ra hồ dùng một chút. Tin tưởng lại thiên quốc ngươi nhất định sẽ không ngại. Sen khô không hề có thành ý ở trong lòng hướng Kana nói lời xin lỗi. Ở vào hư không bên trong anh linh chi tọa, chính đoàn ngồi tại vương tọa lên Kana đột nhiên đánh hắt xì. Bên này, ra Kana quả nhiên hấp dẫn Siegfried chú ý. Không có cái nào đại anh hùng sẽ đối với thanh danh của mình cùng vinh quang không thèm để ý chút. Nào, huống chi Sen khô lời này chính là người bình thường cũng không thể nhẫn. Nguyên bản mặt không thay đổi Siegfried thật sâu nhíu mày. Bất quá hắn động tác trên tay cũng ngừng lại. Đem trách nhiệm của mình giao cho một cái mới vừa xuất sinh. Như là giống như trẻ nít người nhân tạo. Bản thân lại lựa chọn như là hèn nhát trốn về anh linh chi tọa. Siegfried, đồ long đại anh hùng. Người anh linh chi danh đang khóc. Sen khô dùng tay trực chỉ Siegfried. Lớn tiếng lên án. Siegfried trầm mặc. Cái kia, có phải hay không nói quá nặng đi? Ơ phu ở một bên duỗi ra ngón tay sờ lên gương mặt. Hả? Sen khô bỗng nhiên đem trừng mắt. Ồ, ơ phu lập tức hai tay ôm đầu. Một bộ sợ bị sen khô đánh bộ dáng. Người nói có lẽ có đạo lý. Thế nhưng là cho tới nay, ta đều là làm nguyện vọng máy móc mà sống. Không có bản thân nguyện vọng. Đây là ta lần đầu. Muốn lấy ý nguyện của mình viện trợ người khác. Chấm ngoặc kép. Siegfried trầm giọng nói, thật sự là làm khó trầm mặc ít nói hắn. Nói nhiều như vậy, không rõ ràng mình muốn cái gì. Phải cố gắng sống sót, bản thân đi tìm, hay là nói chỉ là cứu được một người. Liền để ngươi thỏa mãn, bình thường trở lại, có thể không có chút nào áy náy trở về anh linh chi tọa rồi. Lại hoặc là ngươi master để ngươi cảm thấy chết lặng cùng mệt mỏi. Sen khô ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp mà đâm về nằm dạp trên mặt đất mập mạp. Không bằng từ ta làm thay. Giết ngươi master như thế nào? Dạng này ngươi đồng dạng có thể giải thoát. Cảm nhận được sen khô trần trụi sát ý. Siegfried không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp dựng lên kiếm ngăn trở tại sen khô cùng gót ở giữa. Hắn mặc dù không nói chuyện. Ý kia đã rất rõ ràng. Muốn giết chết gót nhất định phải từ thi thể của hắn lên bước qua đi. Ngươi không phải nói ngươi là không phân tốt xấu. Thực hiện người khác nguyện vọng máy móc sao? Hiện tại ta muốn làm thịt cái tên mập mạp này. Tranh thủ thời gian cho ta đem đường tránh ra. Sen khô cười lạnh, bày ra tiến công tư thái. Sen khô, một bên Jin đặc đem tình thế cư nhiên như thế phát triển. Không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Sen khô đối nàng làm cái an tâm ánh mắt, tiếp lấy nhìn về phía đối diện Siegfried, lại phát hiện tấm kia nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt xuất hiện rõ ràng tức giận. Úc tương đương ta còn tưởng rằng ngươi là thật một điểm cảm xúc đều không có người máy đâu. Sen khô trên, mặt lộ ra trêu chọc tiếu dung. Một giây sau, hắn vậy mà trực tiếp sử dụng dáng lâm phiếu, biến thân thành Sasaki Kojiro. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người trong nháy mắt vượt qua Siegfried ngăn cản. Xuất hiện tại gót bên cạnh. Đại thái đao đã rút ra. Đang gác ở hoàn toàn không biết gì cả gót bên cổ. Như thế thần tốc. Để mọi người tại đây không khỏi chấn kinh vạn phần. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Làm anh linh. Sasaki Kojiro cao nhất thuộc tính chính là nhanh nhẹn. Đã đạt đến A cộng. Ngoại trừ mấy cái đặc biệt nhân vật. Đây cơ hồ đã là cao nhất, lại tăng thêm sen khô tự thân đi đến D trình độ nhanh nhẹn. Mà Siegfried anh linh bản tôn vì nhanh nhẹn vì B, làm phân thân Servant lại hạ xuống một cái lớn đẳng cấp, chỉ có C trình độ. Chênh lệch cơ hồ 3-4 lớn đẳng cấp. Đây quả thực là nghiền ép. Tốt, thật nhanh, đơn giản so nhà ta Tiểu Ưng Ưng còn nhanh được nhiều. Ơ phu tựa hồ hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là nhìn bầu không khí. Lập tức hô to gọi nhỏ. Jin Đặc cũng không khỏi đem đặt ở ngực cao ngất lên nắm đấm cầm xuống tới. Hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ như thế cơ hồ không ai có thể tổn thương đến hắn. Trừ phi là phạm vi cực lớn công kích hoặc không nhìn né tránh nhân quả luật công kích. Đối mặt Sen Khô thần tốc, Siegfried sợ ném chuột vỡ bình. Không còn dám động đậy. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Đương nhiên bởi vì ta chiếm ưu thế thế. Cho nên giao dịch là cưỡng chế. Sen Khô trên mặt lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ. Cái này người nhân tạo thiếu niên ta sẽ nghĩ biện pháp cứu. Sen Khô trước chỉ đổ vào một bên. Cơ ca, để tỏ lòng thành ý của ta. Ta trước hết đem cái này cho các ngươi đi. Sen Khô nói móc ra một cái chứa trái tim bình thủy tinh. Ném về Ơ Phu. A, nha, ồ. Ơ Phu tựa hồ không ngờ tới Sen Khô động tác. Một trận luống cuống tay chân. Thật vất vả mới nhận nổi bình thủy tinh. Bất quá cái kia chân tay lóng ngóng động tác. Để cho người ta hoài nghi. Hắn một giây sau có thể hay không trực tiếp đem cái bình đánh vỡ. Sen Khô mắt không thấy tâm không phiền. Không nhìn tới hắn. Trực tiếp giải thích nói. Đây là Kana trái tim. Cho cái này người nhân tạo thiếu niên thay đổi. Tuyệt đối có thể cứu hắn mạng nhỏ. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật là một cái người tốt a. Ơ Phu một mặt cảm kích. Trong hốc mắt tựa hồ có nước mắt đang đánh chuyển. Vậy tiểu nữ sinh bộ dáng. Để Sen Khô cái này tuyệt đối thẳng nam đều có chút chịu không được. Mà Siegfried nhìn hắn ánh mắt cũng thoáng nhu hòa một điểm. Ta thả cái tên mập mạp này một đầu mạng nhỏ. Để báo đáp lại. Người nhất định phải quy thuận đến chúng ta dưới cờ. Siegfried ánh mắt rõ ràng dao động. Sen Khô vừa rồi hiện ra tốc độ. Để hắn rõ ràng nhận thức đến bản thân là tuyệt đối không cách nào cứu vớt bản thân Master. Người tựa hồ đối với ta khuyết thiếu tín nhiệm. Không bằng tốt như vậy. Người liền cùng Ruler ký kết khế ước đi. Sen Khô lơ đãng nói. Người đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta là chén thánh chiến tranh quyết định người. Tuyệt không thể. Chấm ngoặc kép. Jin Đặc một mặt kinh ngạc nhìn qua Sen Khô. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Tuyệt không thể tham dự vào chiến tranh bên trong tới. Sen Khô đưa nàng lời muốn nói xong. Người nếu biết. Chấm ngoặc kép. Jin Đặc vừa muốn nói gì. Sen Khô làm ra an tâm chớ vội thủ thế. Ngăn trở của nàng phát biểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.